Tinh giới, chương 1526, hôi vụ cầu, cốc truyện audio.com, Lâm Thiên khẽ cười nói. Đến lúc đó rồi nói sau, ta cách đạt tới chí tôn 6-7 giai như vậy tu vi chỉ sợ còn cần không ngắn thời gian. Kia cái trán phía trên có một cây kim giác, tên cũng chính là Mạt La Đặc, thản nhiên nói. Đối với của ngươi tư liệu chúng ta cũng là biết một ít, theo ngươi đại địa nhất giai đến bây giờ tu vi kia cũng không dùng bao nhiêu thời gian, hẳn là đạt tới chí tôn lục giai cũng sẽ không lâu lắm, đến lúc đó mong rằng ngươi thật sự dụng tâm lo lắng một chút, nếu ngươi có được viễn cổ dị thú huyết mạch trong lời nói kia vẫn là gia nhập ta tôn thiên các hảo một chút, như vậy đối với ngươi tu luyện càng thêm có lợi. Nếu không có viễn cổ huyết mạch trong lời nói, vậy xem như ngươi tưởng gia nhập tôn thiên các khó khăn cũng là khá lớn. Tốt lắm, Mạt La Đặc, Lâm Thiên đều nói đến lúc đó hơn nữa, vấn đề này như vậy ngừng đi, ngươi cũng không cần nói ngươi tôn thiên các hảo chỗ. Kia khất cái trang lão giả nói, Lâm Thiên, thú vương phủ nhân nếu đến đây, chúng ta đây có thể giúp ngươi nói thượng vài câu, bất quá quản mặc kệ dùng đã có thể không biết hiểu. Bất quá hẳn là không có cái gì vấn đề lớn, ngươi dù sao cũng là có một nội vũ trụ cường giả sư tôn, hơn nữa của ngươi sư tôn đối với ngươi kia vẫn là tương đương không sai. Giống Ưng Vương Thiết một người như vậy, cho dù là gia nhập thú vương phủ kia cũng không nhất định phải đến nội vũ trụ cường giả coi trọng, ở thú vương phủ nội vũ trụ cường giả trong lòng, Ưng Vương Thiết một địa vị có lẽ cũng không phải đặc biệt trọng, này cũng là Lâm Thiên dám giết Ưng Vương Thiết một nguyên nhân. Hắn tuy rằng không có nội vũ trụ cường giả sư tôn, nhưng là người khác cho rằng hắn có A, hơn nữa ở người khác xem ra, hắn sư tôn đối hắn nhưng là vô cùng tốt. Vì một Ưng Vương Thiết một thú vương phủ rất lớn khả năng vẫn là sẽ không cùng một nội vũ trụ cường giả làm lên, bất quá nếu Lâm Thiên không có một nội vũ trụ cường giả sư tôn sự tình bị người phát hiện như vậy việc này tình liền đại điều. Thú vương phủ, Na hội cho rằng hắn Lâm Thiên là đùa giỡn bọn họ mà một không có nội vũ trụ cường giả bóng dáng nhân kia phòng chừng là sẽ không tha ở thú vương phủ trong mắt. Phía trước Hòa Bình đảo, nơi này Hỏa Điện Kim Ngọc Đường, Tôn Thiên Các cũng kéo hắn, hiện tại Lâm Thiên đó là sử dụng tha tự quyết. Tha kéo dài tới hắn tu vi đạt tới có vẻ cao thâm địa vị, nếu hắn tu vi đến chí tôn 6-7 giai trong lời nói, như vậy có lẽ này đang ngồi vài nội vũ trụ cường giả cũng sẽ không có một là hắn đối thủ. Cùng kia ba cường giả tái hàn huyên trong chốc lát sau, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn liền ly khai. Ngọc Thường lão quỷ, Lâm Thiên tiểu gia hỏa này, là đã biết chúng ta hẳn là nội vũ trụ cường giả. Kia cùng khất cái lão giả cũng chính là Hỏa Vân nói. Kia tử bào trung niên nhân đạm cười nói. Này không phải thực bình thường sao, hắn sư tôn là nội vũ trụ cường giả, có thể nhìn ra chúng ta là nội vũ trụ cường giả đến thực dễ dàng. Nói tới đây, kia tử bào trung niên nhân trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Ta nói, các ngươi đã nhận ra này địa cầu mặt trên còn có này khác nội vũ trụ cường giả sao? Kia kim giác trung niên nhân cùng kia Hỏa Vân đều là lắc lắc đầu. Kia kim giác trung niên nhân trầm giọng nói. Không có, đã muốn là thần thức xem xét quá không ít trở về, nhưng là cũng không có tại đây địa cầu mặt trên phát hiện này khác nội vũ trụ cường giả. Cốc truyện audio.com, nếu Lâm Thiên Sư Tôn đã ở địa cầu mặt trên trong lời nói, thứ nhất loại khả năng, hắn Sư Tôn khả năng tu vi so với chúng ta cao thượng không ít, thứ hai loại khả năng, thì phải là có được có vẻ lợi hại che giấu tu vi bảo bối. Kia tử bào trung niên nhân nói. Ta nhưng thật ra có vẻ có khuynh hướng thứ hai loại, thứ nhất loại trong lời nói, nếu Lâm Thiên Sư Tôn thật sự thực lực so với chúng ta lợi hại rất nhiều, như vậy hắn cũng không dùng rất lo lắng, hắn Sư Tôn ra mặt hơi chút gõ một chút thú vương phủ là có thể, đương nhiên, cũng có khả năng Lâm Thiên cũng không biết tự mình Sư Tôn thực lực cụ thể bao nhiêu. Ta nói Ngọc Thường lão quỷ, Mạt La Đặc đến lúc đó Lâm Thiên, người khiến cho ta Hỏa Điện đi, này ngoại vũ trụ tuy rằng an toàn, nhưng là ta còn là ưa đãi ở nội vũ trụ bên trong, ta không kém là bao nhiêu là có thể đạt tới một lần nữa trở lại nội vũ trụ tiêu chuẩn. Kia Hỏa Vân nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun kia từ bào trung niên nhân nói. Đây chính là không được ngươi không sai biệt lắm, chúng ta chẳng lẽ còn kém quá xa bất thành. Này ngoại vũ trụ ngươi nghĩ rằng ta nhóm cũng rất nguyện ý như vậy đợi a. Tới này ngoại vũ trụ 5.000 vạn năm tu vi đó là nhất giai cũng không có tăng lên, đi ra thời điểm nhân cấp thất giai, bây giờ còn là nhân cấp thất giai, nếu là ở nội vũ trụ bên trong lời nói, cho dù là không có gì kỳ ngộ như vậy 5.000 vạn năm trôi qua, phỏng chừng cũng là đạt tới nhân cấp cửu giai. Nếu vận khí tốt một chút được đến một ít bảo vật trong lời nói, như vậy có lẽ hiện tại đã muốn là trở thành đại địa cấp cường giả. Ngoại vũ trụ không thích hợp chúng ta người như vậy thực lực tăng lên, thiên địa bên trong năng lượng khuyết thiếu là cùng lúc về phương diện khác cũng là không có nội vũ trụ như vậy tu luyện hoàn cảnh. ở nội vũ trụ bên trong, rất nhiều thời gian là bức cho ngươi không thể không tu luyện, nhưng là ngoại vũ trụ đối với chúng ta mà nói hoàn cảnh quá mức an nhàn, mỗi ngày chơi một chút nữ nhân uống chút rượu ẩm ẩm trà, này tu vi có thể đi lên mới là quái. Kia Mạt La Đặc nói, kia Tử Bào trung niên nhân than nhẹ nói, không biết khi nào thì tài năng đạt tới huyền hoàng cấp A, rất cao, ta là không quá suy nghĩ, có thể đạt tới huyền hoàng cấp ta liền thỏa mãn. Này hắn kia hai vị này nghe được hắn trong lời nói đó là nhất tề đảo cặp mắt trắng dã. Ngọc Thường, ngươi vẫn là thành thành thật thật trước đạt tới đại địa cấp rồi nói sao? Còn liền thỏa mãn, lấy chúng ta thiên phú trong lời nói, kia có thể đạt tới tiên cấp, phỏng chừng đã muốn là đỉnh thiên, huyền hoàng cấp, hồng hoang cấp, như vậy tu vi không có ngập trời kỳ ngộ tuyệt hảo thiên phú còn có 10 vạn phần cố gắng, kia tưởng đạt tới thật là không quá khả năng sự tình. Về phần cao hơn Mặt Vô Thượng cấp kia nằm mơ thời điểm ngẫm lại là có thể ha ha. Kia Hỏa Vân cười nói, phấn đấu nhiều năm như vậy còn tại nhân cấp thượng lăn đi thật là làm cho người ta có chút bất đắc dĩ a. Lúc này đây trở lại nội vũ trụ bên trong sau, mặc kệ như thế nào trước đánh sâu vào đến đại địa cấp nói sau. Kia Tử Bào trung niên nhân nói, phu quân, hồng giới bên trong xuất hiện một có vẻ kỳ quái hiện tượng. Dương Thi nói, lúc này, Lâm Thiên đã muốn là thân ở tại Thiên Lâm Hào trong vòng, mà hắn một tia linh hồn lực tự nhiên là tiến nhập hồng giới bên trong. Lâm Thiên cười nói, hồng giới bên trong xuất hiện kỳ quái hiện tượng cũng là không ít, lúc này đây lại. Góc truyện audio.com, xuất hiện cái gì kỳ quái hiện tượng? Dương Thi nói, phu quân, chúng ta vị trí địa bàn lấy bắc 8.000 cây em, nơi nào là một mảnh cánh đồng hoang vu, kia phiến cánh đồng hoang vu bên trong, xuất hiện một kỳ quái hôi vụ hình cầu. Kia hôi vụ hình cầu đường kính đại khái ở 100 thước, kia hôi vụ hình cầu xuất hiện nhưng thật ra không thế nào kỳ quái, thánh giới bên trong nhân tùy tiện một người đều có thể dễ dàng làm ra như vậy một cái này nọ đến, nhưng mà làm cho người ta có điểm kỳ quái là kia một hôi vụ hình cầu căn bản là đi vào không được nhân, hơn nữa, cũng rõ ràng không xong. Hôi vụ hình cầu, Lâm Thiên ánh mắt hơi hơi nhất ngưng, Ti Nhi, nói kể lại một chút. Dương Thi gật gật đầu nói. Tốt phu quân, là như vậy, kia hôi vụ hình cầu phát hiện đã muốn là có nhiều ngày thời gian, này đó ngày, phu quân ngươi cũng không có tiến vào cho nên chúng ta cũng còn không có nói cho ngươi. Kia này nọ bị phát hiện, bị người nghĩ đến nơi nào mặt khả năng có bảo vật cho nên còn có người tưởng tiến vào trong đó, nhưng là liền phát hiện kia hình cầu căn bản là tiến vào không được, hơn nữa thần thức cũng không thể thấu nhập. Bắt đầu thời điểm còn không có khiến cho quá mạnh mẽ thực lực nhân chú ý, nhưng là rất nhanh kia này nọ liền khiến cho không ít thực lực cường hãn người tới nơi nào. Cuối cùng, chính là thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là thử qua cùng tu vi có vẻ thấp nhân giống nhau, tiến vào không được hơn nữa thần thức cũng không thể thấu nhập. Thật cường hãn gì đó. Lâm Thiên nói, hắn nghĩ tới kia hắc môn, nhưng là kia hình cầu tựa hồ so với kia hắc môn còn muốn ngoan cố thượng rất nhiều. Kia hắc môn tốt xấu cũng là chỉ có một ít thực lực có vẻ thấp một chút nhân ở thôi, nhưng là kia hôi vụ cầu cũng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng tiến vào không được. Chí tôn đỉnh cấp cường giả ngoại vũ trụ tự nhiên là tính cường, nhưng là cùng thánh nhân đỉnh cấp cường giả nhất so với kia chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Đúng vậy phu quân, tới sau lại một ít thánh nhân thậm chí tưởng liên thủ phá đi vào, nhưng là vẫn là không thể thực hiện được. Kia hôi vụ cầu không thể vào nhập, một ít tên đã nghĩ đem nó cấp phá vỡ, nhưng là từng đạo công kích tiến vào trong đó lại giống nhau là châu đất xuống biển, căn bản là không có khởi đến nửa điểm tác dụng. Dương Thi nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, Ti Nhi, ở chân thật thế giới địa cầu cũng là xuất hiện một chút kỳ quái hiện tượng, một đoàn hôi vụ bên trong cất giấu một thông đạo, kia thông đạo cuối có nhất phiến hắc môn, hiện tại địa cầu mặt trên đến đây không ít cường giả, nhưng là hợp nhau đến bây giờ còn có đẩy ra kia hắc môn. Bất quá cùng hồng giới kia hôi vụ cầu bất đồng, hắc môn vẫn là bị đẩy ra một chút, chính là cũng không có hoàn toàn đẩy ra thôi, hoàn toàn đẩy ra hẳn là chính là vấn đề thời gian. Phu quân, chẳng lẽ này lẫn nhau trong lúc đó có liên hệ? Có phải hay không nếu kia hắc môn đẩy ra chúng ta là có thể tới ngươi thế giới chung đi? Hoặc là ngươi là có thể trở lại hồng giới đến đây? Dương Tuyết kinh hỉ nói. Lâm Thiên nhìn Dương Tuyết hơi hơi lắc lắc đầu. Tuyết Nhi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy sự tình. Kia hắc môn hẳn là cùng hồng giới có một chút liên hệ, nhưng là hẳn là không phải đơn giản như vậy hắc môn mở ta là có thể tiến vào hồng giới hoặc là các ngươi có thể đi ra. Ti Nhi kia hôi vụ cầu làm cho người ta chú ý một chút nếu có cái gì tin tức liền nói cho ta biết. Góc truyện audio.com, đúng rồi, này một trận Lâm gia không có xảy ra chuyện gì đi. Dương Thi gật gật đầu lại lắc lắc đầu, tốt phu quân ta sẽ chú ý, Lâm gia này một trận hoàn hảo vẫn là có vẻ bình tĩnh. Này một trận hồng giới người ánh mắt trên cơ bản đều là đến kia hôi vụ cầu mặt trên đi. Lâm Thiên mỉm cười điểm gật đầu. Bình tĩnh là tốt rồi, bất quá các ngươi cũng là phải chú ý, mặt hồ tuy rằng bình tĩnh, có lẽ phía dưới cũng là dòng chảy xiết gợn sóng. Ta không hy vọng các ngươi gì một người xảy ra chuyện biết sao. Dương Thi các nàng tự nhiên là mỉm cười gật gật đầu. Phu quân, ngươi rốt cuộc khi nào thì tài năng tiến vào hồng giới bên trong đến a, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Linh Anh nói, Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Linh Nhi, này một cái ta cũng vậy không biết hiểu a, bất quá tổng hội có như vậy một ngày. Ở bên ngoài kia nhưng là cần thủ quy tắc nhất định nga, chúng ta có 7 tỷ muội kia trên cơ bản không sai biệt lắm, mọi người nói đúng đi. Dương Tuyết hừ nhẹ nói, cách chương.